ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1114, Thế lực liên hợp, chúng thần điện, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hư thiên chân quốc thắng lợi cổ vũ rất nhiều đạo sơn giới vực thế lực ngay từ đầu hoàn toàn chính xác nhường đạo sơn giới vực sĩ khí phóng đại trong lúc nhất thời vậy mà sơ bộ áp chế Hạo Hải vực giới thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Hạo Hải vực giới thế lực này nhao nhao điều động cường giả chân chính, cơ hồ mỗi một chỗ trên chiến trường cũng có không ít chí cường chân tổ tham chiến, thậm chí có vô địch chân tổ xuất thủ. Thế lực khác nhưng không có hư thiên chân quốc dạng này nội tình cho nên từng cái thảm bại chỉ là dựa vào chân tổ số lượng cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng quan trọng hơn là, một cái to lớn sét đánh trời nắng cuốn tới. Đạo sơn giới vực ngũ đại siêu nhiên thế lực một trong tinh giác thú nhất tộc đầu nhập vào cửu trọng thiên thế lực vạn vực thần điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này đại biểu cho một cái kinh người tín hiệu cũng đại biểu cho đạo sơn giới vực sắp nghênh đón lớn sụp đổ. Dù sao tinh giác thú nhất tộc là ngũ đại siêu nhiên thế lực một trong A, liền siêu nhiên thế lực đầu nhập vào, cái khác đỉnh tiêm đại thế lực căn bản không có chiến đấu tiếp lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, một cái tiếp theo một cái thế lực bắt đầu tìm chỗ dựa. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, đạo sơn giới vực hoàn toàn hỏng mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm điện điện chủ, hư thiên đạo tổ mấy vị đạo tổ đi tới tinh giác thú nhất tộc lãnh địa bên ngoài. Tinh quang đạo tổ, các ngươi tinh giác thú nhất tộc rốt cuộc là ý gì? Vì sao đầu nhập vào vạn vực thần điện trước đây nhóm chúng ta ngũ đại siêu nhiên thế lực nói xong, cùng một chỗ cùng tiến thối, có thể các ngươi hiện tại vi phạm với cái này ước định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm điện điện chủ giận dữ hết, xoạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tinh quang chợt hiện, tinh giác thú nhất tộc bài lĩnh tinh quang đạo tổ xuất hiện. Tinh quang đạo tổ thực lực so cấm điện điện chủ yếu một ít nhưng tinh giác thú nhất tộc tứ trọng thiên đạo tổ không ít cho nên cũng không e ngại cấm điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp tinh quang đạo tổ nói. Cấm điện điện chủ ta là nói qua cùng các ngươi cùng tiến thối, nhưng cùng Hạo Hải vực giới thế lực chống lại có chỗ tốt gì? Nói thật ra lời nói, cái gọi là giới vực phân chia không có ý nghĩa gì, bọn hắn đi tới đạo tiên giới vực trên thực tế cũng coi là đạo sơn giới vực một phần tử. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu bị bóc lột, đây là vạn cổ không đổi định lý. Bọn hắn cường đại, nhóm chúng ta nhỏ yếu thật sự cho rằng huyền hư cổ giới trói buộc lại những đạo tổ kia, những cái kia đạo tổ liền không cách nào ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỉ là không nguyện ý trả giá đắt thôi, không có nghĩa là bọn hắn thật không cách nào ra. Bọn hắn có bát trọng ngây thơ tổ, cửu trọng thiên chân tổ, thậm chí có khả năng có được nửa bước vực tổ. Chúng ta có cái gì? Liền đạo sơn đạo tổ đều chỉ là ngũ trọng thiên đạo tổ, hơn nữa còn là không có gì tiềm lực ngũ trọng thiên đạo tổ. Cấm điện điện chủ cùng hư thiên đạo tổ không cách nào phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh quang đạo tổ nói rất đúng, đạo sơn giới vực quá yếu, bọn hắn hoàn toàn là thừa dịp bọn hắn đạo tổ không cách nào xuất thế tại chân tổ này cấp độ mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Trên thực tế, thực lực của hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết rõ ý nghĩ của các ngươi muốn lấy chiến dưỡng chiến, bồi dưỡng chân tổ cấp độ thực lực sẽ chậm chậm cướp đoạt Hạo Hải vực giới thế lực truyền thừa cùng tài nguyên, để cho mình thực lực tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Có thể các ngươi muốn tăng lên tới ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên đạo tổ cảnh giới, cần bao dài thời gian. Coi như các ngươi tăng lên tới thất trọng thiên bát trọng thiên đạo tổ thực lực một khi các ngươi giết Hạo Hải vực giới chân tổ nhiều lắm, chờ bọn hắn cửu trọng thiên đạo tổ xuất thế, như thường sẽ giết các ngươi. Tinh quang đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng quan trọng hơn là, nhóm chúng ta tinh giác thú nhất tộc số lượng nhiều lắm, liều không dậy nổi. Các ngươi chân tổ vẫn lạc lại tuyển nhận thiên tài bồi dưỡng, về sau sẽ sinh đại lượng chân tổ. có thể nhóm chúng ta tinh giáp thú nhất tộc là chủng tộc thế lực. Không cách nào hướng ra phía ngoài tuyển nhận thiên tài, chỉ có thể tự mình sinh, tự mình chậm rãi bồi dưỡng. Nếu là tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, nhóm chúng ta tinh giáp thú nhất tộc căn cơ đều sẽ hết rồi. Tinh Quang Đạo Tổ bất đắc dĩ nói. Tinh Quang Đạo Tổ, vạn vực thần điện đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ta không tin ngươi vẻn vẹn bởi vì cái này liền từ bỏ một lại cắt đi đầu quân vạn vực thần điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm điện điện chủ tức giận nói, cho ta chỗ tốt gì, ha ha ha, ta liền để các ngươi nhìn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Quang Đạo Tổ cười lớn, toàn thân khí tức triệt để bạo phát ra. Giờ khắc này, Tinh Quang Đạo Tổ bộc phát thực lực không phải đỉnh tiêm tứ trọng thiên đạo tổ, mà là ngũ trọng thiên đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ngươi bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Cấm điện điện chủ cùng hư thiên đạo tổ 10 điểm chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ trọng thiên đạo tổ đến ngũ trọng thiên đạo tổ cái này một bình cảnh không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, nếu không đạo sơn giới vực như thế dài rằng giặc tuế nguyệt vừa đến, cũng sẽ không chỉ có đạo sơn đạo tổ một người là ngũ trọng thiên đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Quang chân tổ cũng là vô cùng cổ lão một vị chân tổ, vẻn vẹn so cấm điện điện chủ hơi muộn một thời đại mà thôi, so hư thiên đạo tổ tư lịch không biết rõ cao bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một vị cổ lão đạo tổ cơ hồ đã rất khó tiến bộ, dù vậy huyền hư cổ giới cơ duyên vô số, truyền thừa vô số, rất nhiều đạo tổ đều tìm đến tiến lên phương hướng, có thể thời gian quá ngắn, cũng vô pháp bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ hàng ngũ A, mà Tinh Quang đạo tổ vừa mới qua đi bao lâu liền bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không nghĩ tới đi cửu trọng thiên thế lực nội tình xa không phải các ngươi tưởng tượng. Vạn vực thần điện cho ta một phần có thể nâng thuần huyết mạch bảo vật mà nhóm chúng ta tinh giác thú nhất tộc coi trọng huyết mạch, lúc đầu ta cho là ta huyết mạch đã là cực hạn, nhưng luyện hóa kia phần bảo vật về sau, huyết mạch tăng lên rất nhiều cho nên ta mới có thể nhất cử đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến ngũ trọng thiên đạo tổ hàng ngũ. Tinh Quang đạo tổ hưng phấn nói, trở thành ngũ trọng thiên đạo tổ cái này thế nhưng là hắn vô số tuế nguyệt đến nay mộng tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, hắn thực hiện, mà lại tương lai không lâu, hắn thậm chí có hy vọng tăng lên tới lục trọng thiên đạo tổ cảnh giới, so cấm điện điện chủ, hư thiên đạo tổ bọn người kia không biết rõ khi nào mới có thể đạt tới mục tiêu so sánh, hắn loại thu hoạch này mới là chân thực. Người tự giải quyết cho tốt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo tổ nói xong câu đó, liền ly khai. Bọn hắn lần này đến vốn là đến tìm kiếm một đáp án, cũng không phải là thật muốn cùng tinh giác thú nhất tộc một trận chiến, nếu không giá quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ Tinh Quang đạo tổ tăng lên tới ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới, càng khó có thể hơn đối phó. Hư thiên đạo tổ cũng rõ ràng chính mình không cách nào cải biến tinh giác thú nhất tộc ý nghĩ, cho nên chỉ có thể lựa chọn ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm điện điện chủ mấy người cũng ly khai, cũng không cùng tinh giác thú nhất tộc phát sinh xung đột. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đạo sơn giới vực thực lực đầu nhập vào Hạo Hải vực giới những cái kia trên tam trọng thiên thế lực mà nhỏ yếu một chút thế lực không có tư cách đầu nhập vào trên tam trọng thiên thế lực chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào bên trong tam trọng thiên thế lực. Trở thành dưới quyền bọn họ phía dưới tam trọng thiên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, hư thiên một mạch chiến thần tháp cự phủ thành, hỗn độn thương hành, dòng binh liên minh, bất hủ môn mấy trăm cái thế lực quyết định tạo thành một cái liên minh thế lực lại tại huyền hư cổ giới tất cả lớn chân quốc bên trong khai thông truyền tống thông đạo, hoàn toàn đem tất cả lớn chân quốc liên hợp cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một thế lực là từ hư thiên một mạch chủ đạo thế lực tên là chúng thần điện, mà hư thiên đạo tổ là chúng thần điện điện chủ, phó điện chủ thì có 5 cái, phân biệt là chiến thần tháp tháp chủ, cự phủ thành thành chủ, hỗn độn thương hành hành trưởng, dòng binh liên minh minh chủ cùng bất hủ môn môn chủ. Chúng thần điện một thành lập nó thế lực cỡ nào to lớn, chỉ là đạo tổ bây giờ cũng có tiếp cận hơn vạn cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà chúng thần điện dưới trướng rất nhiều chân quốc liên hợp cùng một chỗ, nó thế lực cũng vô cùng cường đại, đủ để nghiền ép bất luận cái gì những cái kia thất bát trọng thiên thế lực. Tại loại này tình huống dưới, đạo sơn giới vực thế lực khác cũng nhao nhao liên hợp lại, tổ hợp thành từng cái liên minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cấm điện nhưng không có gia nhập bất luận cái gì liên minh, đạo sơn cũng không có gia nhập bất luận cái gì liên minh. Sau đó không lâu, một tin tức truyền đến, cấm điện đầu nhập vào Di Thiên Tông, đạo sơn đầu nhập vào Thiên Hải Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hỗn độn sinh mệnh liên minh thì đầu nhập vào bát trọng thiên thế lực bên trong có thể xưng kim cương thành, bọn hắn cũng nghĩ đầu nhập vào cửu trọng thiên thế lực nhưng người ta xem không lên hỗn độn sinh mệnh liên minh. Bởi vì hỗn độn sinh mệnh liên minh dưới chướng sinh linh quá ít, dù sao hỗn độn sinh mệnh liên minh đều là một chút hỗn độn sinh mệnh, mà trên thực tế tại thần thiên giới vực hỗn độn sinh mệnh đều là một chút tòa kỵ, không có gì địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hỗn độn sinh mệnh liên minh gia nhập kim cương thành cơ hồ không có thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt, cùng tinh giác thú nhất tộc so sánh, đãi ngộ chênh lệch nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, Diệp Thiên theo vô cực quân đoàn chân tổ nơi đó đạt được tình báo mới nhất cũng thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trước mắt tình huống đến xem, đạo sơn giới vực thế lực nhóm xem như triệt để sập bàn, cùng loại với chúng thần điện dạng này liên minh thế lực cũng chỉ là tạm thời bảo mệnh thôi. Có thể nhìn ra được huyền hư cổ giới bây giờ hơn phân nửa địa bàn đã rơi vào những cái kia bên trong tam trọng thiên, trên tam trọng thiên thế lực trong tay, những thế lực này cũng có thể theo kia vô số chân quốc bên trong mời chào đại lượng thiên tài, phát triển tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua chúng thần điện dạng này liên minh thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là nhường Diệp Thiên không ngờ tới chính là cấm điện cùng đạo sơn nhanh như vậy liền đầu nhập vào cửu trọng thiên thế lực. Xem ra cửu trọng thiên thế lực vì lôi kéo cấm điện cùng đạo sơn, bỏ ra không nhỏ đại giới, mà lại là cấm điện điện chủ cùng đạo sơn đạo tổ không cách nào cự tuyệt đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.